Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, cho hết tối. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Phùng lão nhị cường thế lên tiếng, đối với lần này, Hạ Vũ tựa sớm có chuẩn bị, đáp lại, cái này ta khách sạn Long Môn thừa nhận. Bất quá võ tu vật phẩm giao dịch hắc thị, không chỉ là bán linh tính vật chất, mà các loại đồ đều ở đây bán đi. Ví dụ như dược thảo, phù lục, binh giáp cái gì, ta khách sạn Long Môn chỉ là bán linh quả vật, chắc đúng hắc thị đánh vào. Không có chư vị nói nghiêm trọng như vậy chứ, lời nói không mặn không lạt, lại để cho Phùng lão nhị những người này sắc mặt âm trầm. Vỗ bàn lên. Hạ lão bản nói lời này, lão phu coi như không thích nghe, nếu như ngươi nói chuyện luôn là tránh nặng tìm nhẹ, vậy thì không được nói. Được, nếu Phùng nhị thúc như vậy nóng lòng, vậy ta cũng sẽ không tha Loan tử. Chỉ cần chư vị cho phép ta khách sạn Long Môn ở thành phố Bạch Vân mở chi nhánh, không tiến hành ngăn trở, ta bảo đảm sau này các ngươi tới nơi này mua linh quả thuốc thiện những vật này. Có thể bớt 10%. Hạ Vũ cao giọng nói như thế. Cái này ngay tức thì để cho tại chỗ không thiếu võ tu đều là âm thầm động tâm. Bởi vì linh tính vật chất cũng không phải là có tiền liền có thể mua nhiều. Nhưng khách sạn Long Môn lại có thể hàng loạt cung ứng. Hơn nữa thấp hơn giá thị trường liền thành. Đối với thế gia cái này bằng máy lớn mà nói, đích xác có thể tiết kiệm được không thiếu tiền. Nhưng mà có người cũng không hài lòng, cũng tỉ như Hứa gia Lục gia. Giờ phút này âm cười lạnh nói, Hạ lão bản chẳng lẽ cầm chúng ta làm ăn mày đuổi mua các ngươi khách sạn Long Môn linh quả là cho các ngươi mặt mũi, chỉ đánh chính là 10%, không khỏi quá xem thường người đi. À, rất nhiều Lục gia ngươi xem như thế nào cho phải. Bớt 50%, ngày sau ngươi muốn ta Hứa ra người tới nơi này mua linh quả, chỉ cần cho ta cửa đánh bớt 50%, hơn nữa không hạn chế, ta Hứa ra bây giờ liền dẫn người rời đi, khổng lồ lại tìm khách sạn Long Môn phiền toái, đồng thời ngày sau khách sạn Long Môn có gì phiền toái, ta Hứa ra hết sức tương trợ. Từ lão Lục nửa câu đầu có thể nói là tham lam tới cực điểm. Nửa câu sau nhưng lại để cho người không khỏi hơi cảm động. Thật là cho ngươi một gậy, lại cho ngươi viên táo ngọt nếm thử một chút. Đối với lần này, Phùng lão nhị các người vậy không sợ mất mặt, tranh nhau lên tiếng, ta Phùng gia, Vương gia, Nhâm gia, Thang gia cũng phải bớt 50%, hơn nữa không hạn chế. Chúng ta liền dẫn người rời đi. Ngày sau khách sạn Long Môn có gì phiền toái, tất làm hết sức tương trợ. Ngoặc kép, như vậy tham lam một mặt lộ ra sau đó, để cho Hạ Vũ trong lòng cười nhạt không dứt. Bề ngoài nhưng cân nhắc nói, như thế nói, ta và chư vị liền không được nói chuyện. Nếu chư vị hôm nay chuẩn bị động thủ, vậy ta liền cho chư vị xem kiểu đồ. Cái gì? Chính là cái này. Hạ Vũ lật tay từ hông gian móc ra một mặt màu bạc lệnh bài. Đồng thời lệnh bài phía dưới nhưng dính một cái, nén tới cực điểm màu trắng lớn bằng ngón cái hạt nhỏ. Phùng lão nhị các người ánh mắt nghi ngờ, nhận lấy màu bạc lệnh bài sau đó, sắc mặt đồng loạt kinh biến. Ta thành phố Bạch Vân tổ hành động đặc biệt tổ trưởng lệnh. Tiểu tử ngươi là người nào? À, ngươi hèn hạ. Phùng lão nhị mới vừa nói ra tổ hành động đặc biệt tổ trưởng lệnh, liền đưa tới Hứa gia Lục gia các người tiến lên trước. Tới một nghiệm thật già, ai ngờ cục diện ngay lập tức vạn biến. Phùng lão nhị mới vừa đưa tay nhận lấy tổ trưởng lệnh, đặt ở mắt chuẩn bị trước cha xem, nhưng là làm bài đột nhiên bị nổ bay, xuất hiện trước mặt phấn trắng vậy bột, phiêu tán khắp nơi. Mà ở mình đặc chế đồ bùng nổ sau đó, Hạ Vũ quả quyết che mũi rút lui, tuét miệng không có tim không có phổi đắc ý cười to nói. Xí, một quyền lão khốn kiếp, còn muốn diệt ta khách sạn Long Môn, đi ăn cứt đi, tiểu hỗn đản, ngươi khỏe, hèn hạ, lại có thể, hạ độc. Phùng lão nhị các người mỗi cái ngã trái ngã phải sụi lơ ngồi dưới đất. Muốn vận công khu độc, phát hiện trong cơ thể trống rỗng, hơn nữa còn không đề được một tia khí lực, nhất thời từng tái tức giận vô cùng. Nhưng mà, Hạ Vũ chống nạnh ở bọn họ trước mặt đắc ý cười to. Ha ha, một đám ngu nón, trà trong ta đã đi xuống thập hương nhuyễn cân tán. Bất quá sợ phân lượng không đủ, không thể làm gì khác hơn là lại xuống thêm một tầng thủ đoạn. Lời nói rơi xuống, Hạ Vũ bắt đầu đếm chung quanh người ngã xuống nhóm. 28 tên võ tu, hoặc hơn hoặc thiếu cũng hút vào thập hương nhuyễn cân tán bột. Hôm nay từng cái ngã trái ngã phải sụi lơ ngồi dưới đất. Đối với lần này, Hạ Vũ chống nạnh hét lớn, Man Nghiêu. Cho ta cầm bọn họ toàn bộ lôi ra chém, sau đó diệt ngũ đại thế gia. Cái gì, tiểu xúc sinh ngươi dám? Phùng lão nhị nghe vậy tức giận vô cùng, không nghĩ tới Hạ Vũ mọc một bộ thanh tú hình dáng. Môi đỏ răng trắng, nhìn qua rất là đơn thuần, như bất nhiễm phàm trần thiếu niên lang vậy, có thể run sợ nhưng như vậy tàn nhẫn, lại có thể toàn bộ giết bọn họ. Có thể nhất làm Phùng lão nhị tâm kinh đảm khiêu chính là chết hắn một người không sao cả, mấu chốt là hắn Phùng gia trên mặt nổi tuyệt mạnh cao thủ. Hôm nay toàn bộ ở chỗ này, nếu là bị Hạ Vũ một người toàn bộ cái hố giết, bọn họ Phùng gia cần phải xuất hiện đứt đoạn không thể. Chính là thời kỳ giáp hạt cục diện, không chỉ là hắn Phùng gia, còn có Vương Canh, đảm nhiệm, từ tứ đại thế gia, nếu như hôm nay tuyệt mạnh cao thủ toàn bộ trông ở chỗ này, bị chung quanh những thứ khác thành phố thế gia thế lực nhận được tin tức, liền sẽ giống như văn gặp mùi tanh mèo, điên cuồng vọt tới, đem bọn họ ngũ đại thế gia hoàn toàn xóa tên, chiếm đoạt bọn họ mấy chục đời người góp nhặt sản nghiệp, nô dịch để cho tộc nhân của bọn họ. Một điểm này cơ hồ là tất nhiên sẽ phát sinh, võ tu giữa tàn khốc tranh đấu, xa so mọi người tưởng tượng muốn tàn khốc hơn, mặc dù võ tu có trà đạp luật pháp thực lực, trong ngày thường làm việc không chút kiêng kỵ, chỉ khi nào hổ xuống đồng bằng, thê lương kết quả, cũng không phải là ước chừng một cái thảm chữ có thể trình bày rõ ràng. Cái gọi là nhân quả tuần hoàn, luân hồi có nói. Vũ tu thế giới vĩnh viễn tràn đầy giết hại. Lập tức, Hạ Vũ hai tay bao bọc, nhìn Phùng lão nhị những thứ này tuyệt mạnh võ tu. Nghiền ngẫm cười nói, các ngươi biết không, hôm nay sự tình phát sinh. Trước ta ở tỉnh thành cũng bị người như vậy bức bách qua. Bất quá đáng tiếc, cuối cùng bức bách ta Long Khoa khách sạn người, đều không kết quả tốt. Ngươi muốn làm cái gì? Phùng lão nhị trong con người lửa giận phun trào, nạt nhỏ, nhưng mà Hạ Vũ còn không nói chuyện. Độc nhãn long tay cầm mực trên đao trước, quát lạnh, lão bản, để cho ta làm dùng đi, xử lý xong những người này chấm dứt hậu hoạn. À, Man Nghiêu, gia luật người huynh đệ cửa thấy thế nào? Hạ Vũ hai tay bao bọc, trong mắt chỗ sâu thoáng qua không đành lòng về. Dẫu sao mình và Phùng lão nhị bọn họ không có bao nhiêu cừu hận, tội gì cầm bọn họ toàn bộ giết. Mình không lớn như vậy sát tính và lệ khí. Nhưng mà, Man Nghiêu gãi đầu một cái, hàm cười ngây ngô nói, ta đây nghe lão bản, cơ hội thoáng một cái đã qua. Hôm nay chính là xử lý xong những người này tuyệt cao cơ hội. Nếu như lão bản mềm lòng, chúng ta ba huynh đệ có thể làm giùm. Gia luật tam người tựa như nhận ra được Hạ Vũ do dự, cùng với đáy mắt chỗ sâu không đành lòng về, nhất thời đều là khẽ cau mày. Giờ phút này lạnh lùng lên tiếng, không nghi ngờ chút nào, bọn họ ba người đề nghị cũng là xử lý xong trước mắt những thế gia này tuyệt mạnh võ tu.